Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quay người bước nhanh đến dãy ghế sofa. Bọn nó vẫn đang đợi tin tức từ dì. Bác sĩ nói con bé bị tổn thương khá nặng ở cột sống. Kết luận có một khối u ở tủy sống cần được phẫu thuật cắt bỏ. Nhưng con bé đã xuất viện từ hôm đấy và không biết đã đi đâu. Khổng phu nhân nhìn mọi người nói, vậy cho nên tất cả đều là gạt cháu. An Vi thất thần nói, đáng lẽ cháu phải nhìn ra sắc mặt của cô ấy rất kém. Đáng lẽ cháu phải hỏi kỹ xem cô ấy đã đi đâu. Đáng lẽ cháu không nên để cô ấy đi. Một giọt rồi hai giọt nước mắt nó chảy dài. Khánh Anh khoác tay lên vai nó, vỗ nhẹ trấn an, tay còn lại đưa lên gạt đi dòng nước mắt của nó. Cô ấy cũng vì đỡ cho Ken và Ren mới bị như vậy. Ken Viên trầm ngâm rồi nói, sau đó quay sang dì. Dì à, hay là chúng ta đưa cô ấy về đây chăm sóc? Dì cũng có ý này. Cô bé đã quá đáng thương khi mất cả ba lẫn mẹ rồi. Khổng phu nhân thở dài. Các bạn vừa nghe xong phần 5 của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh chuyện để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.